Cặp đôi nồng cháy, chương 60, anh đắt quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói chẳng đâu vào đâu nhưng khi được chia sẻ ra những cảm xúc của mình thì Lâm Sơ Nguyệt đã bớt lo hơn hẳn. Ngụy Ngự Thành cúi đầu nhìn túi đồ trong tay cô. Cái gì thế? Quà cho mẹ anh đấy. Anh cũng không hỏi kỹ càng. Lái xe mất một tiếng đồng hồ thì đã đến nhà họ Ngụy. Nơi đây không hẻo lánh cho lắm. Xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn hoàng gia đã được tân trang lại từ thời nhà Minh. Mở cửa cho du khách đến tham quan vào các ngày trong tuần. Nhà bát giác như ẩn như hiện dưới khóm trúc xanh tươi sau lớp bảo vệ của bức tường trắng với mái ngói đen tuyền. Hôm nay là thứ bảy nên rất đông khách du lịch ghé chơi. Làn đường nhộn nhịp người xe qua lại. Đi đến ngã ba rồi rẽ phải. Con đường đã hẹp đi nhiều. Có cổng an ninh cách đó chừng 100 mét nhưng chẳng ai dám mon men đến gần. Ngụy Ngự Thành giảm tốc độ. Sau khi hệ thống nhận diện, cánh cửa đã tự động mở ra cho xe đi vào. Có vị khách ngạc nhiên. Thì ra xe cũng vào được à, hướng dẫn viên du lịch giải thích. Trong đây là nhà của người dân. Xe của chủ nhà thì mới vào được. Những tiếng xì xào cảm khái xôn xao mảnh vườn. Đi thêm 2-3 phút nữa đã đến cổng nhà. Trông trốn đây hệt như một khu vườn tư gia nơi cất giữ những kỷ vật quý giá. Cây cỏ hoa lá trong sân được chăm sóc cẩn thận. Đàn cá koi trong ao quẫy đuôi xin ăn. Có một cây cầu được xây bắc qua ao. Khi đi ngang qua, Ngụy Ngự Thành tiện tay vốc thức ăn trên giá gỗ rồi vẩy tay xuống cho cá ăn. Lâm Sơ Nguyệt nghiêng mặt nhìn đàn cá koi chen nhau há miệng. Con nào con nấy béo núc ních. Này, cô dừng chân. Hôm nay em xinh không? Xinh, qua loa thế. Anh còn chả ngắm tử tế. Anh ôm eo cô. Anh nói mà em còn không tin. Đi nào, để mẹ anh phân xử. Đúng lúc ấy, cửa trong đã mở ra. Thím giúp việc không kìm được nét hân hoan trên khuôn mặt. Cuối cùng cũng đến rồi. Bà chủ mong ngóng lâu lắm rồi đấy. Chào Tiểu Nguyệt. Vào nhà thôi. Anh lên tiếng chào hỏi. Thím Triệu, cô cũng gọi y theo anh. Anh thì thầm với cô. Thím đã ở bên mẹ anh từ lúc mẹ anh về nhà chồng. Thím tốt lắm, như người thân trong nhà anh vậy. Lâu Thính Bạch bước ra ngoài hiên. Bác mặc bộ sườn xám màu xanh dương thêu họa tiết hình con công được may đo chỉnh sửa kỹ càng. Những tia sáng phiêu du theo từng chuyển động của bác. Trông bác tựa như một mặt hồ sâu lắng yên ả, khí chất tỏa ra cũng ngời ngợi hơn người. Ánh mắt bác đong đầy nét cười. Cứ nhìn mãi về nơi cô. Ngụy Ngự Thành nhếch mắt. Trông chẳng đứng đắn chút nào. Mẹ bất công quá đấy. Còn không thèm nhìn con luôn. Bác giễu cợt. Nhìn 30 mấy năm trời. Anh còn thay hình đổi dạng được nữa à. Nếu anh không dẫn người yêu về thì chả được vào nhà đâu đấy. Lâm Sơ Nguyệt. Cháu xem có đúng không? Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười. Bác nói đúng ạ, mở đầu tự nhiên thế này nên giờ lo lắng chỉ còn là phù du. Cô tặng bác túi quà trong tay mình. Bác ơi, đây là quà gặp mặt cháu gửi bác ạ, Lâu Thính Bạch cũng không lấy lệ. Vừa nhận quà đã mở ra ngay. Mắt bác sáng lên, ấy là một chiếc khăn lụa được nhuộm màu thủ công với sắc xanh navy nền nã. Hoa văn không quá phức tạp nhưng cách màu phối màu đậm nhạt lại vô cùng tinh tế. Cô nói, hơn nửa năm trước cháu có ở huyện Nam Thanh mấy tháng. Phụ nữ ở đấy họ nhuộm thủ công giỏi lắm nên cháu cũng học theo được sơ sơ. Chiếc khăn này do chính tay cháu nhuộm ạ. Nếu bác không chê thì dùng khăn để buộc tóc hoặc vấn lên đầu cũng tô điểm lắm. Trông cực kỳ độc lạ ạ, còn làm vòng tay được nữa. Quá hợp với bộ đồ bác đang mặc luôn. Lâu Thính Bạch vươn tay ra. Sơ Nguyệt đeo khăn giúp bác với. Lâm Sơ Nguyệt không lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo mà cô đeo cho bác một cách vô cùng thoải mái. Cô khéo tay, thắt khăn rồi chỉnh hướng nút thắt cho bác. Khen thật lòng, đẹp lắm ạ, Tiểu Nguyệt đến rồi. Ngụy Bộc Tồn đeo chiếc kính gọng vàng siêu mỏng đang bước xuống tầng. Bác không còn trẻ nữa nhưng dáng đứng bác thẳng thắp. Trông không già chút nào. Cô mỉm cười khôn khéo. Cháu chào bác ạ. Bác trai mang trong mình khí chất nho nhã của giới quý tộc Thượng Hải thuở ban xưa. Tựa như một nhân vật bước ra từ trong phim vậy. cuối cùng thì cô cũng hiểu được nguồn gen trao cho Ngụy Ngự Thành một nhan sắc đỉnh cao như thế này đến từ đâu rồi. Bác nghe Tiểu Diễn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Đúng là thằng bé không nói ngoa chút nào. Ngụy Bộc Tồn cũng lịch sự nhã nhặn chứ chẳng hề phách lối. Cháu ngoại của bác làm người ta phải lao tâm khổ trí. Nhưng năm nay đã thay đổi nhiều. Ai cũng thấy được. Không thể không nhắc đến công lao của cháu. Đến giờ thì Lâm Sơ Nguyệt vừa mừng vừa lo thật rồi. Cô nở nụ cười ngượng ngùng. Thực ra cháu cũng không lo lắm đâu. Nhưng bác khen cháu thế này làm cháu ngại quá. Vừa hay Lâu Thính Bạch đã vỗ về cô. Cháu gồng gánh được mà. Sau Ngự Thành có tệ bạc với cháu thì cứ nói cho bác biết. Giọng Ngụy Ngự Thành đong đầy thương yêu. Anh trả lời một cách miễn cưỡng. Con nào dám, anh mà không dám cơ đấy. Bác gái chẳng tin cho nổi. Vừa pha trà vừa trò chuyện. Sao Dư Tinh không đến? Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người. Không ngờ bác vẫn còn nhớ Lâm Dư Tinh. Lần sau đến dẫn thằng bé đi cùng nhé. Thằng bé lễ phép, hiền lành ngoan ngoãn. Bác thích lắm. Ngụy Ngự Thành điềm nhiên tiếp lời. Mẹ thích cô ấy hay thích Dư Tinh thế? Bác cười đáp. Thích hết chứ. Lâm Sơ Nguyệt dần ngộ ra hai bác là người rất dễ bắt chuyện. Dù nói về chủ đề gì thì cũng cực kỳ thú vị. Sau đó, Ngụy Ngự Thành trò chuyện với bố đôi ba chuyện công việc. Liên quan đến lĩnh vực vật lý ít được người ta quan tâm tới. Về chất siêu dẫn công nghệ nano gì đó. Bất ngờ sao, khi nhắc đến một số thuật ngữ chuyên ngành thì cô cũng nói được mấy câu. Lâu Thính Bạch ngạc nhiên. Cháu cũng biết à, cô dè dặt. Không dám múa rìu qua mắt thợ. Nghe Ngụy Ngụy kể cháu học tâm lý học nhỉ. Bác hỏi, Alfred Adler là người sáng lập trường phái tâm lý học cá nhân đúng không? Lâm Sơ Nguyệt sửng sốt. Bác cũng biết à, Lâu Thính Bạch ho khan. Cũng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ. Cả hai không ai soi ra được manh mối của nhau. Thế mà ánh mắt Ngụy Ngự Thành đã đảo qua đảo lại giữa hai bác cháu rồi. Sau bữa ăn, Ngụy Bộc Tồn và Lâu Thính Bạch dành ra không gian để Ngụy Ngự Thành dẫn cô đi thăm nhà. Lâm Sơ Nguyệt rất thích khoảnh sân nhà anh. Nơi đây tựa như phiên bản thu nhỏ của vùng sông nước Giang Nam vậy. Cô ngoái ra sau thấy không có ai thì mới thở phào. Em vẫn run lắm. Ngụy Ngự Thành ra vẻ nghiêm túc. Thế là lỗi của bà. Lâu rồi. Lát nữa anh đi nói với mẹ. Cô vội bịt miệng anh lại. Quính hết cả lên. Không có chuyện đó. Anh đừng có mà phá đám. Anh phì cười. Nắm tay cô. Dắt cô đi quanh sân nhưng nắng gắt quá nên lại đưa cô vào nhà. Cô hỏi bất chợt. Phòng anh ở đâu? Anh dẫn cô đi tới phòng mình. Phòng anh có đến ba cửa sổ. Tấm rèm được dệt bằng cói. Đồ nội thất bằng gỗ lim cổ. Sờ vào thấy vô cùng mịn màng. Cả ghế đầu cũng đắt tiền không kém gì. Khác với sự sang trọng cao cấp của Minh Châu Uyển. Nơi đây mang hơi thở của gia đình có dòng dõi nho học. Lâm Sơ Nguyệt nói thật lòng. Không hợp với phong cách của anh. Ngụy Ngự Thành ngồi trên ghế một cách nhàn hạ. Tựa như cậu ấm rảnh rang. Chấm. Hồi trẻ bố anh không muốn tiếp quản công việc gia đình đâu. Ước mơ của bố là trở thành một phiên dịch viên. Cô bất ngờ. Thế sao lại? Không theo lẽ thường. Anh nói. Bố anh còn có hai người anh nữa. Khi đó mẹ mang thai anh nhưng lại bị bọn họ cố ý hãm hại. Suýt nữa thì mẹ xảy ra chuyện. Bố anh điên tiết. Bỏ luôn cả ước mơ để về giành lại Giang Sơn. Cô gật đầu lia lịa. Anh nói nhiều vào. Hạ Sơ thích nghe chuyện nhà giàu lắm. Anh nhướng mày. Giờ bố mẹ anh chỉ có ước mơ duy nhất là được chơi với cháu thôi. Cô không theo kịp anh. Thế cũng phải thôi. Vất vả hơn nửa đời rồi. Anh nhìn cô. Ừ đúng rồi. Đặng. Ánh mắt cô ai oán. Sơ ý cái đã rơi ngay vào bẫy của anh rồi. Anh cười khoái chí. Ngồi đung đưa trên ghế xích đu. Người anh ngả ra. Ánh mắt thì đầy ắp những thương yêu. Quyến rũ hớp hồn người. Lát sau, anh hỏi cô, vừa nãy nói chuyện với bố anh mấy cái từ ngữ chuyên môn chúc chắc khó hiểu. Sao em biết thế? Nhắc đến cái đã khiến lòng cô run như cầy sấy. Cô không muốn lừa anh nên thừa nhận bất chấp. Em tra trên mạng, Bố mẹ anh toàn thần đồng. Em sợ mình không nói được gì nên thức cả đêm học từ chuyên ngành. Khó kinh khủng. Em thật sự không thể nhớ thêm được nữa. Anh ngẩn ngơ. Tựa như có làn gió ghé qua tim khiến lòng anh gợn sóng. Ấy là những rung động anh chưa bao giờ có được trong đời. Đến khi về, Lâu Thính Bạch chủ động nắm tay Lâm Sơ Nguyệt dắt cô ra ngoài sân. Đồ ăn được chất kín trong xe Ngụy Ngự Thành. Anh đương định từ chối thì đã bị ánh mắt của mẹ chèn ép. Có phải cho anh đâu. Hiếm khi nào anh lại cứng họng như thế này. Bác rất thích cháu. Cháu phải đến chơi với bác thường xuyên đấy nhé. Bác phủ tay lên mu bàn tay cô. Từ giọng nói tới thái độ của bác cũng dịu dàng và ấm áp đến vô tận. Từ nhỏ Ngự Thành đã sống độc lập. Tự mình quyết định tất cả mọi chuyện. Đừng băn khoăn gì hết. Bác với bố nó tin tưởng nó vô điều kiện. Tin tưởng ánh mắt anh. Tin tưởng sự lựa chọn của anh. Tin tưởng từng quyết định anh đưa ra. Lâu Thính Bạch cũng là phụ nữ. Vì thế mà bác có thể dành cho Lâm Sơ Nguyệt một thái độ phù hợp dưới góc nhìn của người phụ nữ. Tựa như thời khắc này, bác không cần phải nói hết ra những từng chữ đã ánh lên sự chân thành. Cô có thể hiểu được. Sau khi hai người ra về, bác mới thở phào, quay sang hỏi chồng, chưa em nói đúng tên người ta rồi đúng không? Ngụy Bộc Tồn gật đầu. Alfred Adler, không sai đâu, bác hoàn toàn yên tâm. Xoa xoa lồng ngực, em nghe nói con bé học tâm lý. Khổ cái thân em đọc kiến thức tâm lý cả đêm qua. May mà không mắc sai lầm. Ngụy Bộc Tồn cười tươi rói. Em đấy, kia còn không phải con trai anh đâu. Anh có thấy không? Đặt con gái nhà người ta chọn trong tim luôn đấy. Lâu Thính Bạch vui vẻ. Cũng yên tâm hơn nhiều. Mà cũng tốt, ba mươi mấy tuổi rồi. Dù sao thì vẫn cần xác định thôi. Sau khi rời khỏi nhà họ Ngụy, Lâm Sơ Nguyệt hệt như được phóng thích bản tính của mình. Thoát khỏi mọi xiềng xích, cứ líu ra líu díu mãi không ngừng. Em nói cho anh biết, em cực kỳ căng thẳng luôn đấy. Hôm trước em còn phải rủ Hạ Sơ đi shopping với em. Đã thế em còn tưởng tượng ra cả đống tình cảnh có thể sẽ phát sinh cơ. Chưa về đến thành phố, tuyến đường 8 làn mới được sửa rộng thênh thang mà ít xe qua lại. Ngụy Ngự Thành điều khiển vô lăng bằng một tay. Tay kia thì buông thõng xuống đùi. Kiên nhẫn lắng nghe lời cô nói. Còn hứng thú hỏi. Ví dụ như, mẹ anh là người phụ nữ mạnh mẽ. Khí thế hùng hổ. Bảo rằng không phải con chó con mèo nào cũng vào được cửa nhà họ Ngụy tôi đâu. Em mới bảo ngay. Bác ơi, cháu không phải con chó con mèo. Cháu là Lâm Sơ Nguyệt à, anh cong môi. Nụ cười lắng đọng nơi khóe mắt. Nhà anh tìm cho anh một nàng dâu môn đăng hộ đối. Mẹ anh cầm tấm séc 5 triệu tệ ra nói với em. Biến khỏi con trai tôi thì tiền sẽ thuộc về cô. Anh cụt hứng. À, lên. Thế em có muốn không? Cô nói. Bác phải cho thêm nữa chứ. Chủ tịch của em cũng phải đáng năm. Không 1 triệu tệ mà. Khuôn mặt anh đẹp trai ngời ngời. Anh đắt quá nhỉ. Sau đó thì sao? Sao em không mua quà? Vì em nghĩ cả rồi. Nếu mẹ anh thích em thì dù em chỉ mang hoa quả đến thì mẹ cũng sẽ ăn như nếm mật. Còn nếu mẹ anh không thích em thì em có tặng mẹ đồ giá trị đến thế nào? Mẹ cũng không nhận đâu. Lâm Sơ Nguyệt cực kỳ nghiêm túc. Mà dù mẹ có thích em hay không thì em vẫn phải ở bên con trai cưng của mẹ. Cô nói, dẫu khó khăn muôn trùng, em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Ngụy Ngự Thành không nói không rằng. Chỉ có bàn tay đang vô thức siết chặt lấy vô lăng. Song cô lại chẳng hay biết những thay đổi trong cảm xúc của anh. Vẫn tiếp tục kể lể. Em còn mua tận 3 cái váy đắt kinh dị. Đáng lẽ định mặc đến ra mắt bố mẹ anh đấy. Nhưng sau đó em nghĩ thấu đáo rồi. Em thế nào thì cứ để nguyên như vậy. Thẳng thắn cũng là cách tôn trọng người lớn. Chỉ là nghĩ đến 3 bộ váy ngốn mất của cô gần 5 chữ số thì cõi lòng cô lại đau đớn khôn xiết. Hức hức đắt chết đi được. Nhưng mà đẹp lắm. Về nhà em mặc cho anh xem nha. Thinh lặng trong thoáng chốc. Giọng anh bỗng trầm xuống. Sao ở trước mặt anh lại còn phải mặc quần áo làm gì? Lâm Sơ Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói. cái anh nam chính này chương nào cũng sai quá sai. Gật gù, chuyện không còn dài nữa đâu. Còn một tình tiết nữa thôi. Nhưng mà tình cảm của vợ chồng Son ổn định rồi. Cơ bản thì cũng nắm chặt tay nhau cùng nhau đối mặt với khó khăn. Nương tựa vào nhau, cắt tường đại lợi, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, cách chương.